Đan dược và pháp khí tiêu hao thật lớn, phải cần đại lượng tài lực mua về. Hơn nữa còn phải dùng con số không nhỏ để làm phần thưởng, cũng không phải tùy ý muốn phân cho ai thì phân. Toàn Đức Minh giải thích. Cũng chính vì đụng phải người này, nếu như đổi lại là người khác, phỏng chừng đã sớm bị người ném văng ra, ai còn cùng hắn cò kè mặt cả giải thích nhiều như vậy, vậy các vị có thể cho bao nhiêu? Dược Thiên sầu nhíu mày nói, Toàn Đức Minh và Cừu Vô Oán trao đổi ánh mắt, Cừu Vô Oán nhìn mọi người lắc đầu nói, nếu 600 tán tu cũng thuộc tu chân liên minh, ta kiến nghị linh thạch cho vay giảm phân nửa. Cho bọn hắn 50 trung phẩm linh thạch, mọi người xem thế nào, một tháng tổng cộng khoảng 300 viên thượng phẩm linh thạch, ta nghĩ có thể tiếp thu. Toàn Đức Minh gật đầu nói, ta cũng hiểu được có thể tiếp thu. Tất Sơn đại biểu tứ đại gia tộc nói, Vọng Nguyệt Tông Hoa Ngân Nguyệt cũng biểu thị có thể tiếp thu, ngay sau đó Lục Đạo Ma Tông Nguyên Cửu Thánh vốn cũng biểu thị tán thành. Mọi người không khỏi nhìn Nguyên Cửu Thánh, hai nhà phía trước còn có thể hiểu được, còn Lục Đạo Ma Tông từ lúc nào cũng đã đứng về phía Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cũng có chút buồn bực, lão gia hỏa này nhiều lần tỏ thành ý, rốt cục là có ý tứ gì, những môn phái khác cũng sẽ không phủi mặt mũi của Dược Thiên Sầu, chỉ vì 300 viên linh thạch gây thù kết oán cũng không đáng, hầu như thuận lợi đi qua việc này, tuy rằng tiền có thiếu một chút, nhưng Dược Thiên Sầu cũng có mưu tính của mình, cũng không hề tranh cãi, ý tứ là được, vừa định ngồi xuống, lại nghe Cừu Vô Oán hỏi, Dược Thiên Sầu, những tán tu nếu hưởng thụ đãi ngộ của tu chân liên minh, phải bị tu chân liên minh tiết chế, bọn họ không phải như những đệ tử các môn phái, từ trước đến nay đã quen tới lui một mình, vạn nhất tình thế nguy cấp, cần dùng tới bọn họ, ngươi có thể ước thúc được bọn họ hay không? Dược Thiên Sầu nghe vậy, lại đứng thẳng lưng, sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói điểm nhiên, ta chưa từng miễn cưỡng qua bọn họ, nhưng nếu bọn hắn đẩy ta ra làm đầu lĩnh, từ khi ta bắt đầu bước vào đây, muốn không bị ta ước thúc cũng đã chậm, một người không nghe ta giết một người, hai người không nghe ta giết một đôi, cùng lắm thì giết sạch toàn bộ, mọi người nghe được chợt giật mình, sợ rằng người điên này thật đúng có thể làm ra chuyện như vậy, ban đầu còn cho rằng đám tán tu kia là kẻ dối trá, bắt hắn đẩy đi ra, hiện tại ngẫm lại chỉ sợ có không ít người gặp chuyện không may. Mọi người đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe Dược Thiên Sầu chuyển giọng, chỉ thấy hắn nhìn quanh mọi người ngạo nghễ nói, không cần bao lâu thời gian, các ngươi sẽ thấy. Hơn 600 tán tu kia, sẽ giống như một chi quân đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ta chỉ đi đâu, bọn họ sẽ đánh tới đó, không tồn tại vấn đề không bị ta ước thúc. Các ngươi sẽ nhìn thấy.